Hơn nữa, còn nhắm vào khoa học công nghệ di kỳ của anh. Đợi hơn nửa năm, cuối cùng đã đến buổi lễ thành lập công ty khoa học công nghệ di kỳ. Hôm đó, tất cả các giới của Du Châu đều hào hứng quan tâm đến thời khắc có thể thay đổi hướng đi nền kinh tế Du Châu. Công ty khoa học công nghệ đã gây tiếng vang rất lớn. Buổi lễ thành lập công ty không những được tuyên truyền rộng rãi trước 10 ngày. Hơn nữa, còn mời được các bậc tinh anh của nhiều ngành nghề tới tham dự buổi lễ. Nghe nói, Cắt Băng Khánh Thành có Tạ Vĩ Hào, người đứng sau ông, Khương Trưởng Thanh, và người đứng đầu Trần Gia, Trần Quang Hưng, cùng các nhân vật tai to mặt lớn ở Du Châu. Công ty khoa học công nghệ Di Kỳ đã chuyển từ tòa nhà Quân Duyệt đến Viện Khoa học Công nghệ. Sau này, Lục Trần chuẩn bị đổi tên tòa nhà Quân Duyệt thành tòa nhà Khai Thiên, chuyển tập đoàn đá quý Khai Thiên đến tòa nhà Quân Duyệt. Nhắc nhở anh em hôm nay phải lên tinh thần, không được để xảy ra chút sai sót nào. Lục Trần đi tới bên cạnh Đỗ Phi rồi nói, tối hôm qua anh có dự cảm không tốt, đã đi bàn bạc với Đỗ Phi. Anh cảm thấy hôm nay có thể có người muốn giở trò. Bảo Đỗ Phi gọi mấy người anh em đến Viện Khoa học Công nghệ làm nhân viên bảo vệ tạm thời. Thật ra Viện Khoa học Công nghệ đã tuyển 100 nhân viên bảo vệ rồi, nhưng mọi người vẫn chưa va chạm thực tế nhiều, nên Lục Trần vẫn cảm thấy không yên tâm. Nếu có người lẻn được vào thì thật sự không ổn. Hôm nay những nhân vật cốt cán có tiếng tăm của Du Châu cơ bản đều đến Viện Khoa học Công nghệ, nhất định không thể xảy ra chút sai sót nào. Yên tâm đi, tất cả các đường vào Viện Khoa học Công nghệ đều có người canh gác cả rồi, Đỗ Phi nói. Bỗng dừng lúc này, điện thoại của Lục Trần vang lên. Anh lấy ra xem, là Lưu Tử Tu gọi tới. Lục tiểu gia, camera giám sát số 14 xuất hiện người đáng nghi, là một thanh niên mặc áo đen đeo ba lô trắng dài, có khả năng cao là tay súng bắn tỉa. Đúng rồi, camera giám sát số 21 cũng xuất hiện tình hình như thế, bọn họ đều đi về hướng sau núi, Lưu Tử Tu nói. Lưu Tử Tu là thần trộm, Lục Trần đã chiêu mộ anh ta, trước đây cho anh ta đi theo Đỗ Phi, bây giờ để anh ta quản lý toàn bộ camera giám sát của Viện Khoa học Công nghệ. Đây là một công việc quan trọng, cũng là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ chính xác. Chỉ cần có chút lơ là không để ý thì rất dễ dàng xuất hiện sơ suất. Ừ, cậu bảo bọn họ theo dõi chặt chẽ vào, có vấn đề gì lập tức thông báo. Lục Trần ngắt điện thoại, trong mắt xuất hiện một tầng sát khí. Anh nói với Đỗ Phi, khu vực camera giám sát số 14 và số 21 có vẻ có tay súng bắn tỉa, hãy cố gắng bắt sống. Anh rất muốn xem sau khi trải qua việc bà đại gia tộc quỳ gối, còn ai dám đối đầu với anh. Đương nhiên cũng có khả năng vẫn là bà đại gia tộc đó. Có thể bọn họ cảm thấy lần trước quá sức mất mặt, nên lần này chuẩn bị báo thù Lục Trần. Nhưng cho dù là ai, chỉ cần để Lục Trần điều tra ra, Lục Trần chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ. Khu vực camera giám sát số 14 và số 21 vừa đúng là hai bên trái, phải của khu văn phòng trong Viện Khoa học Công nghệ. Hai bên đều có một ngọn núi nhỏ. Trên đỉnh núi nhỏ có thể nhìn thấy tình hình khu vực văn phòng vừa trong phạm vi của súng bắn tỉa. Bởi vì Viện Khoa học Công nghệ vẫn chưa xây dựng xong hoàn toàn, kiến trúc xung quanh vẫn chưa bắt đầu khởi công xây dựng, vừa hay cung cấp vị trí và tầm nhìn cho tay súng bắn tỉa. Mặc dù hôm nay Viện Khoa học Công nghệ mới khai trương, nhưng nửa năm trước đã tuyển hơn 100 nhân viên nghiên cứu khoa học để tiến hành nghiên cứu rồi. Lô camera giám sát này chính là sản phẩm nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học trong công ty, áp dụng kỹ thuật NAMIA, trọng lượng không quá 10 g, phạm vi giám sát gấp hơn 3 lần camera giám sát thông thường. Đừng nói là người thường, cho dù có là dân chuyên nghiệp bị bám theo sát nút cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Đó cũng là nguyên nhân vì sao hai tay súng bắn tỉa bị rơi vào phạm vi của camera giám sát mà không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Đỗ Phi gọi Từ Kinh, một người có thực lực tương đương với mình, kêu anh ta đến khu vực camera giám sát số 14, còn mình đi đến khu vực camera số 21. Trong thời gian này, hai người đều đã hiểu rõ cách bố trí của mỗi khu vực lớn trong Viện Khoa học Công nghệ. Thậm chí, tối hôm qua còn cùng Lục Trần đi quan sát xung quanh một vòng. Hai người không gọi bảo vệ đi cùng, đối phương là tay súng bắn tỉa, thế nên năng lực quan sát nhạy bén chắc chắn cũng rất cao. Gọi thêm vài người đi cùng rất dễ bị bọn họ phát hiện ra. Hơn nữa, với bản lĩnh của hai người bọn họ, gọi thêm mấy người khác đi cùng, ngược lại càng thêm vướng chân. Buổi lễ còn một tiếng nữa là bắt đầu, nhóm người Tạ Vĩ Hào đều đến cả rồi. Lục Trần liếc qua vị trí ở khu vực camera giám sát số 14 và số 21, sau đó quay người đi, tiếp đón nhóm người Tạ Vĩ Hào. Anh tin tưởng, với năng lực của Từ Kinh và Đỗ Phi, cho dù không bắt sống được đối phương, nhưng muốn giết chết đối phương thì chắc chắn là chuyện rất dễ dàng. Hai người quả nhiên không làm Lục Trần thất vọng. 20 phút sau, Đỗ Phi gọi điện thoại cho Lục Trần. Tôi đi nghe điện thoại. Lục Trần thấy là Đỗ Phi gọi đến, thì cười nói xin lỗi với nhóm người Tạ Vĩ Hào. Bây giờ buổi lễ vẫn chưa bắt đầu, khách khứa cũng chỉ đi tham quan xung quanh công ty. Lục Trần chỉ đi tham quan cùng bọn họ chút thôi. Sau khi Lục Trần đi khỏi, chỉ còn Vương Duy đưa bọn họ đi tham quan, còn Hứa Thư Đình thì giám sát các bộ phận, chuẩn bị các hoạt động cho buổi lễ khai trương. Lục Trần đến phòng bảo vệ thì nhìn thấy thanh niên mặc áo đen đã bị trói trên đất, khóe miệng hai người đều rớm máu, rõ ràng trước đó đã bị ăn đòn không ít. Hỏi được rồi, hai người là Địch Diệu Huy và Hạ Thụ của Trung Hải. Lúc cậu đến Trung Hải đã làm gì đắc tội với hai người bọn họ hả? Đỗ Phi hiếu kỳ nhìn về phía Lục Trần hỏi. Lục Trần ngẩn người, sau đó bỗng dưng hiểu ra. Trước đó, lúc đi đến Trung Hải tham gia cuộc thi cược đá, Lam Linh đã giết Địch Quân và Hạ Y. Không ngờ hai nhà họ lại tưởng anh là hung thủ. Đây đúng là rắc rối từ trên trời rơi xuống. Anh phải chịu oan thay Lam Linh rồi. Việc này là hiểu lầm. Tôi chịu oan thay người khác. Cậu sai người điều tra giúp tôi, xem bọn họ còn ở Du Châu không. Tôi cần tìm bọn họ nói chuyện. Lục Trần nhất định không thể chịu tội oan thay Lam Linh được. Hơn nữa, anh cũng không có thiện cảm với Lam Linh. Cho dù có thiện cảm với Lam Linh, không phải người anh giết thì anh không thể thừa nhận. Không phải anh sợ Địch Diệu Huy và Hà Thụ, mà đây là vấn đề nguyên tắc. Ừ, vậy giải quyết hai người này như nào? Đỗ Phi gật gật đầu hỏi. Lục Trần trầm ngâm một lát rồi nói. Giao cho cảnh sát đi, để họ từ từ điều tra. Chỉ cần có hai khẩu súng bắn tỉa này, tin rằng bọn họ có thể điều tra ra thế lực đứng đằng sau. Đỗ Phi ừ một tiếng, rồi gọi tới vài người cao to lực lưỡng, dặn dò bọn họ một lúc, rồi để họ lôi hai tên thanh niên ra ngoài. Vậy cậu đi làm việc đi, còn nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi. Tôi đưa bọn họ đi kiểm tra tình hình ở các khu vực khác trước. Đỗ Phi nói, Lục Trần gật đầu rồi rời khỏi phòng bảo vệ. Sau khi biết đối phương là ai, nỗi lo lắng trong lòng Lục Trần cũng biến mất. Hôm nay nếu xảy ra sơ suất gì thì chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng lớn tới công ty. Giống như hai tên súng bắn tỉa đó, cho dù bọn họ định bắn chết ai thì đều gây ra ảnh hưởng lớn đối với danh tiếng và lợi ích của công ty khoa học công nghệ Di Kỳ. Nếu như bắn chết đám người Tạ Vĩ Hào thì sợ rằng công ty của anh đừng mong tiếp tục mở cửa được nữa. Buổi khai trương vô cùng thành công, cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, thế nên Lục Trần có thể thở phào nhẹ nhõm. 11:30, sau khi hoàn thành xong tất cả các quy trình, mọi người chuẩn bị sắp xếp đi ăn. Những người đi ăn khá đông, Lục Trần cũng mời cả nhóm phóng viên đi ăn cùng nữa, nên anh đặt luôn 20 phòng tại Phỉ Thúy 36. Lúc xuống núi, Lục Trần, Tạ Vĩ Hào, Khương Trường Thanh, Trần Quang Hưng, Trần Sơ Nhiên, Lam Linh, còn có cả Lâm Di Quân, cùng ngồi xe thứ nhất, lái xe là Lâm Thông. Khách được mời hôm nay đều do bên khoa học công nghệ Di Kỳ đón tiếp. Hơn 20 chiếc xe, mỗi xe một bàn chắc cũng đủ rồi. Bởi vì đường lên núi đang được sửa lại, nên chỉ có thể đi đường cũ. Đường cũ là đường vừa nhỏ vừa hẹp, nếu miễn cưỡng thì có thể đi qua. Bỗng dưng có một chiếc xe tải cách đó vài mét lao nhanh tới, hơn nữa còn không giảm tốc độ. May mắn là tài nghệ lái xe của Lâm Thông khá tốt, mà cậu ta cũng không hề hoảng loạn. Trong thời điểm nguy cấp, đã kịp thời đánh tay lái tránh được, nếu không chắc chắn sẽ bị đâm trúng. Những người trên xe chứng kiến cảnh này đều sợ toát cả mồ hôi, đặc biệt là Trần Sơ Nhiên và Lâm Di Quân. Hai người sợ hãi tới mức bất giác la lên một tiếng. Mẹ mày, có biết lái xe không hả? Gã tài xế thò đầu ra khỏi xe chửi đồng. Lâm Thông cao mày nghiêng đầu nhìn qua,